Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1430, Một mình chiến phù đồ. Các ngươi lại định làm thế nào? Khi thanh âm trầm thấp của phù đồ huyền vang lên, dường như cả tiếng gió ở bên trong thiên địa cũng ngừng lại. Đông đảo siêu cấp thế lực đều câm như hến, da đầu tê dại. Bọn họ hiển nhiên cũng không ngờ tới nay chỉ đến phù đồ cổ tộc quan lễ mà thôi, vậy mà lại gặp phải một cuộc va chạm nảy lửa tới thế này. Nếu như phù đồ cổ tộc thật sự xung đột với vô tận hỏa vực cùng với võ cảnh, thì chỉ sợ toàn bộ đại thiên thế giới này cũng đều bị chấn động theo. Dưới ánh mắt âm u của phù đồ huyền, thân sắc của Dược Trần cùng với Lâm Điêu cũng không có bao nhiêu biến hóa. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau rồi chợt nói: Nếu đại trưởng lão đã cố tình làm như vậy, thế thì bọn ta cũng chỉ có thể xin đắc tội, xuất thủ bảo hộ Mục Trần thôi. Lời vừa nói ra liền đã khiến cho tất cả mọi người chấn động trong lòng. Thế này có nghĩa là vô tận hỏa vực cùng với võ cảnh định bảo hộ Mục Trần thật hay sao? Thậm chí không tiếp mâu thuẫn với phù đồ cổ tộc. Sắc mặt hai người Huyền Quang và Mạc Đồng đã khó coi tới cực điểm, bởi vì chuyện xảy ra ngay trước mắt thật sự là khó có thể tin nổi. Phải biết rằng phù đồ cổ tộc bọn hắn thế mà chính là một trong ngũ đại cổ tộc ở trên đại thiên thế giới này, nội tình vô cùng hùng hậu. Vậy mà bây giờ vô tận hỏa vực cùng với võ cảnh lại muốn đắc tội với phù đồ cổ tộc bọn họ chỉ vì một tên Mục Trần thôi. Cái tên tội tử đó lại có mị lực tới vậy sao? Chuyện đã tới nước này rồi, cho dù hai người bọn hắn thì cũng không dám nói thêm điều gì, chỉ là nhìn về phía phù đồ huyền đợi lao ta quyết định. Dưới sự chú ý của mọi người, phù đồ huyền mà không biến sắc, bàn tay nhẹ nhàng vô lên trên cái đá, cũng không nói chuyện với Dược Trần và Lâm Điêu, mà đảo mắt nhìn về phía Mục Trần, nhàn nhạt nói: Lão phù cũng thật sự đã coi thường khả năng của ngươi, chỉ hơn 20 năm thời gian mà ngươi đã đạt tới bước này, hơn nữa lại còn có giao tình như vậy với vô tận hỏa vực cùng với võ cảnh. Nói tới đây, lão ta dừng lại một chút, trong mắt hiện lên vẻ lãnh ý, lạnh lùng nói: Có điều, phù đồ của tộc ta có thể sừng sững ở trên đại thiên thế giới này mấy vạn năm qua, chính là bởi vì hết thảy mọi việc đều dựa theo quy củ mà làm. Cho nên ngày hôm nay, nếu ngươi cho rằng đã mời được vô tận hỏa vực cùng với võ cảnh tới đây chấn tràng, mà lão phù lại có thể giải trừ thân phận tội tử cho nhà ngươi, thì chỉ sợ ngươi cũng đã quá ngây thơ rồi. Nói xong, hắn ta cũng không để ý tới Mục Trần nữa, lúc này mới nhìn về phía Dược Trần và Lâm Điêu, chậm rãi nói: Về phần hai người các ngươi nói muốn bảo vệ cho hắn, những lời này hãy để Viêm Đế cùng với võ tổ tới nói đi, hai người các ngươi còn chưa có tư cách đó. Phù đồ huyền dù sao cũng là thánh phẩm tiên tri tôn, tuy Dược Trần cùng với Lâm Điêu cũng là tiên phẩm hậu kỳ, thế nhưng mà chênh lệch so với thánh phẩm thì vẫn còn kém rất xa xôi, cho nên lão ta cũng chưa từng coi bọn họ vào đâu cả. Vì vậy một lần nữa đưa ra ngón tay chỉ về phía Mục Trần, lạnh lùng nói: Huyền Quang, Mạc Đồng, còn không mau xuất thủ đi, đem tội tử này bắt lại. Dạ. Huyền Quang và Mạc Đồng vừa nghe vậy thì đều lên tiếng, sau đó vung tay lên mang theo đông đảo trưởng lão từ bốn phương tám hướng vây lại, định bắt lấy Mục Trần. Dược Trần trông thấy cảnh này cũng không khỏi lắc đầu một cái, mà Lâm Điêu thì tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói: Đã như vậy, ta đành phải lãnh giáo thủ đoạn của đại trưởng lão ngài một chút. Thanh âm vừa dứt, bàn tay của Lâm Điêu nắm chặt lại, chỉ thấy một cái lưu ly bát đã xuất hiện ở trong tay. Bên trên lưu ly bát dường như có khắc rõ tám đạo phù văn cổ xưa. Tám đạo phù văn này thỉnh thoảng lại hóa thành lôi đình, hỏa diễm, hàn băng, v.v.v. lượn lờ xung quanh lưu ly bát. Mà khi lưu ly bát vừa xuất hiện, liền khiến cho thiên địa đều rung động. Một cỗ dao động không cách nào hình dung được nhanh chóng tản mát ra. Nhận ra dao động như vậy, cho dù phù đồ huyền ánh mắt cũng đã phải ngưng động lại. Hắn ta nhìn chằm chằm vào lưu ly bát ở trong tay Lâm Điêu, trầm giọng nói: Nghe nói võ tổ đã lấy bát đại tổ phù luyện chế thành một kiện thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, tên là bát tổ lưu ly bát, có uy năng cái thế. Nếu không lầm thì vật này chính là đang ở trong tay của người để sao? Thanh âm của phù đồ huyền vừa mới truyền ra, nhất thời đã khiến cho các phe cường giả đều hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt sợ hãi nhìn qua lưu ly bát cổ xưa ở trong tay Lâm Điêu. Ở trong hàng tuyệt thế thánh vật thì cũng được phân chia theo cấp bậc, giống như thiên chi tôn, linh, tiên và thánh. Mà thánh phẩm tuyệt thế thánh vật dõi mắt toàn bộ đại thiên thế giới này thì cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói là thiên chi tôn tầm thường, cho dù có là thánh phẩm thiên chi tôn thì có lẽ cũng không dễ dàng luyện chế được. Loại tuyệt thế thánh vật cấp bậc như vậy mỗi khi hiện thế, nói là có uy năng diệt thế cũng không quá lời một chút nào. Đúng, chính là cái vật này. Lâm Điều nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi cũng không nói nhiều, liếc mắt cùng với Dư Trần. Sau đó cả hai đưa ngón tay điểm lên lưu ly bát, linh lực mênh mông cuồn cuộn như dòng lũ điên cuồng tràn vào bên trong đó. Muốn thúc giục một kiện thánh phẩm tuyệt thế thanh vật, cho dù là một vị tiên phẩm hậu kỳ thiên chi tôn thì cũng có một chút miễn cưỡng, cho nên Dư Trần và Lâm Điều cũng chỉ có thể cùng nhau liên thủ lại thì mới có thể thúc giục được. Cùng với việc hai người Lâm Điều và Dư Trần đã toàn lực thúc giục, lưu ly bát bất chợt phát ra thanh âm ong ong, quang hoa bát sắc đã nở rộ. Một khắc sau, lưu ly bát vù lên một tiếng đã biến mất ở trong tay Lâm Điều. Trước mắt sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy ở trên bầu trời chủ phong, một chiếc lưu ly bát gần như trong suốt đã từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh không thể nào tưởng tượng nổi, tựa như thể vượt qua không gian và thời gian. Chỉ cần rơi xuống thì người bị nó phong tỏa, cho dù có xuyên qua thời không thì cũng không cách nào tránh thoát. Lưu ly bát bao phủ xuống, trực tiếp úp cả Phù Đồ Huyền vào bên trong. Toàn bộ chủ phong uy nga cũng vì thế mà trở nên run rẩy. Mà một màn này cũng nhất thời đã làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Bọn họ vốn còn tưởng rằng Lâm Điều và Dực Trần xuất thủ là để giúp Mục Trần giải vây, chứ có ai ngờ đâu bọn họ lại trực tiếp đồng thủ với lấy Phù Đồ Huyền. Nhưng mà làm như vậy thì có ích lợi gì đâu. Dù sao bằng vào thân phận và địa vị của Phù Đồ Huyền, căn bản cũng sẽ không thể tự mình xuất thủ đối với Mục Trần. Để bắt lấy Mục Trần thì với thực lực của Huyền Quang cùng với Mặc Đồng, như vậy cũng đã quá đủ rồi cơ mà. Phù Đồ Huyền cũng hơi ngẩn ra, rồi chợt hừ lạnh một tiếng, ngồi ngay ngắn ở bên trên ghế đá. Hai mắt tựa như nhắm lại mà lại không phải nhắm, chỉ có thanh âm nhàn nhạt từ trong lưu ly bát truyền ra. Tiếp tục động thủ. Huyền Quang và Mặc Đồng nghe thế vậy thì cũng không do dự nữa, trực tiếp xông tới, linh lực mênh mông phóng lên cao, ùn ùn bao phủ về phía Mục Trần. Này Tiêu Thúc, các người có lầm đối tượng không vậy? Trên ngọn núi, Lâm Tĩnh trông thấy cảnh này thì cũng có một chút không biết làm sao, vội vàng lay lay tay áo Lâm Điều mà nói. Phù Đồ Huyền dựa vào thân phận của chính mình làm sao có thể xuất thủ được, bằng vào tư lực của Mục Trần bây giờ lại không thể ngăn cản được mấy tên trưởng lão của Phù Đồ cổ tộc kia. Bên cạnh, Tiêu Tiêu cũng có một chút không hiểu, cho nên đưa đôi mắt đẹp nhìn về phía Dực Trần và Lâm Điều. Lâm Điều bị Lâm Tĩnh quay như trong chóng thì cũng không giữ nổi khuôn mặt lạnh lùng nữa, đành phải bất đắc dĩ cười khổ nói. Này bà cô của tôi ơi, đừng có lầy nữa mà. Chúng ta làm như vậy, tất cả đều là ý của Mục Trần. Hắn ta nói, chúng ta chỉ cần giúp hắn ngăn chặn lại Phù Đồ Huyền là được rồi. Còn những chuyện khác, để hắn ta tự mình giải quyết. Dược Trần cũng gật đầu một cái, cười nói. Đúng như vậy, mặc dù Lao Phù cũng rất nghi ngờ, Mục Trần rốt cuộc lấy tự tin như thế nào khi muốn sử dụng tới sức mạnh của chính mình chống lại toàn bộ thiên chi tôn trưởng lão của Phù Đồ cổ tộc. Lâm Tĩnh nghe vậy thì không khỏi cùng với Tiêu Tiêu hai mặt nhìn nhau. Mặc dù các nàng biết rõ Mục Trần có chiến lược phi phàm, thế nhưng mà cục diện trước mắt chỉ sợ sẽ không thể nào dựa vào sức một người để mà giải quyết hết được. Nhưng mà Mục Trần lại không phải loại người ăn nói linh tinh. Nếu như hắn ta đã muốn làm như thế, như vậy hẳn là đã có vài thủ đoạn. Vậy thì cứ xem thử một chút. Nếu như Mục Trần không ổn thì hai người vẫn phải ra tay đấy. Lâm Tĩnh do dự một chút rồi nói. Lâm Điều gật đầu nói. Yên tâm đi, nếu cha người đã dặn dò thì chúng ta tất nhiên phải bảo vệ cho hắn an toàn. Mà trong khi đám người Lâm Tĩnh nói chuyện thì những siêu cấp thế lực ở nơi khác cũng đều đang buồn bực không thôi. Bọn họ cũng nhìn thấy Thiên La Địa Võng đã vây chặt lấy Mục Trần, đều không khỏi âm thầm lắc đầu. Cục diện như thế này, đừng nói Mục Trần mới chỉ là linh phẩm sơ kỳ, cho dù hắn ta có tiến vào tiên phẩm đi chăng nữa, sợ rằng cũng không thể nào chống lại số lượng trưởng lão Phù Đồ cổ tộc nhiều như thế này. Xem ra quá nửa là vì Vô Tận Hỏa Vực cùng với Võ Cảnh cũng không muốn vì Mục Trần mà khai chiến với Phù Đồ cổ tộc, cho nên mới chỉ xuất thủ với khốn lại Phù Đồ Huyền, còn lại thì cứ để mặc cho những trưởng lão khác tùy tiện hành động à. Trong lúc đang nghi hoặc thì cũng có người tìm ra vài lý do, sau khi nói ra thì lại khiến cho người ta cảm thấy rất có lý. Dù sao nếu như đặt Mục Trần cùng với Phù Đồ cổ tộc lên bàn cân để so sánh mà nói, bên nào nặng bên nào nhẹ thì ai cũng có thể thấy được. Đám trưởng lão của Thanh Mạch thì sắc mặt đã tái nhợt. Chuyện tới bước này, đại trưởng lão đã tức giận. Cho dù Thanh Mạch bọn họ có muốn bảo toàn cho Mục Trần thì cũng đã rất khó khăn. Thanh Huyền, đợi chút nữa chúng ta cũng tìm cơ hội xuất thủ, khuấy loạn cục diện lên. Tốt nhất là để cho Mục Trần có thể tìm cơ hội trốn đi. Thanh Thiên cắn răng một cái, trầm giọng nói với Thanh Huyền. Nếu như để cho Mục Trần bị bắt ở đây, sợ rằng sau này Thanh Diên Tinh sẽ thật sự trở mặt với Thanh Mạch bọn họ. Thanh Huyền nghe vậy, sắc mặt cũng nghiêm trọng, gật đầu một cái. Mục Trần, còn không mau bỏ tay chịu trói đi. Bằng vào thực lực của nhà ngươi như vậy mà thật sự cho rằng có thể chống lại Phù Đồ cổ tộc sao? Trong khi đông đảo thế lực còn đang cảm thán thì Thiên La Địa Võng đã thành hình, mười mấy tên thiên chi tôn của huyền mạch cùng với mặc mạch đã phong tỏa toàn bộ thiên địa lại. Mà Huyền Quang cùng với Mặc Đồng thì lại cười lạnh nhìn về phía Mục Trần, ánh mắt tươi như thể nhìn con mồi đã xa lưới. Mục Trần, người tốt nhất đừng có giở trò gì nữa, ngoan ngoãn bị bắt thôi, nếu không tới lúc đó bọn ta ra tay, ngộ nhớ không khống chế được lực đạo lại đánh cho người tàn phế thì lại lãng phí cựu thần mạch đấy. Mặc Đồng cũng cười lại nói. Nhưng mà đối với lời nói của bọn chúng, Mục Trần đang đứng giữa Thiên La Địa Võng, thần sắc lại không hề dao động một chút nào, hai mắt thậm chí đã nhắm lại, đứng chắp tay, cuồng phong thổi cho áo bào bay phần phật. Ngu xuẩn mất khôn, đau thấu. Đợi mười mấy hơi thở mà không thấy Mục Trần đáp lại, Huyền Quang lạnh lẽo cười một tiếng, sau đó vung lên tay áo. Ngay lập tức ở sau lưng hắn ta, mười mấy đạo thân ảnh đã đồng thời vọt ra, tương giải linh lực mênh mông tôi như thể ngân hà treo lơ lửng, ùn ùn đánh về phía Mục Trần. Thế trận như vậy, cho dù có là tiên phẩm thiên chi tôn thì cũng phải hoảng sợ thất sắc, và bằng vào sức lực của Mục Trần chắc chắn sẽ bị trọng thương chỉ trong nháy mắt. Trong thiên địa, từng ánh mắt đều mang theo vô cùng tiếc nuối. Cửu thần mạch hiếm thấy tới như vậy, chẳng lẽ ngày hôm nay sẽ phải ngã xuống ở đây sao? Thế nhưng mà cũng chính vào lúc này, hai mắt đang nhắm chặt của Mục Trần đã đột nhiên mở ra. Hắn ta nhìn qua những trưởng lão phù đồ cổ tộc đang vào tới, khóe miệng cũng nhắc lên một nụ cười lạnh lùng. Các ngươi hại mẫu tử ta chia lìa mấy chục năm, hôm nay món nợ này Mục Trần ta liền thanh toán sòng phẳng với các người một lần. Khi chữ cuối cùng vừa dứt, bên trong con người Mục Trần chưa có vô số tia sáng hội tụ, ngưng tụ thành vô số linh ấn huyền ảo giống như thể sao trời. Cùng lúc đó, ở bên trên bầu trời vô tận của phù đồ giới, dường như có nhật nguyệt tinh thần đã xuất hiện, cuối cùng nhanh chóng hóa thành một tòa đại trận mênh mông bao phủ lấy toàn bộ không gian. Mà tại thời điểm khi nhận ra nhật nguyệt tinh thần xuất hiện trên bầu trời, toàn bộ cường giả ở bên trong phù đồ giới đều nhận ra được. Đặc biệt là đám người Huyền Quang đã chợt ngẩng đầu, mà khi bọn chúng vừa trông thấy đại trận đó, thì cho dù bằng vào định lực của bọn chúng, đều không khỏi sợ hãi tê dại cả da đầu trong nháy mắt, hồn phi phách tán. Bởi vì cái tòa đại trận vừa xuất hiện, rõ ràng chính là hộ tộc đại trận của phù đồ cổ tộc bọn họ cơ mà. Hết chương 1430. Chương 1431, một người địch tộc. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Xa xa trên bầu trời, tựa như có nhật nguyệt tinh thần đang hạ xuống. Một tòa linh trận khổng lồ không cách nào hình dung được đã từ trên trời giáng xuống. Thiên uy huy hoàng, phô thiên cái địa bao phủ xuống, khiến cho vô số cường giả đều hoảng sợ thất sắc. Đông đảo cường giả siêu cấp thế lực đều kinh hãi nhìn qua đại trận nguy nga xuất hiện trên bầu trời. Dưới cái tòa linh trận này, cho dù có là thiên chi tôn thì cũng đều cảm nhận được có một chút cảm giác tim đập nhanh. Mà hai người Mặc Đông và Huyền Quang thì lại càng đồng thời biến sắc mặt. Thanh âm hoảng sợ chói tai vang lên. Hậu tộc đại trận. Vẻ mặt của bọn chúng thật sự đã lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì đối với bọn chúng mà nói, cái tòa đại trận trước mặt này không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Đây đúng chính là đại trận hộ tộc của phù đồ cổ tộc, là do vô số tâm huyết của tổ tiên tích lũy cho tới nay. Uy năng của nó đủ để che chở cho toàn bộ phù đồ cổ tộc. Thậm chí cho dù có là một tên thánh phẩm thiên chi tôn đi tới đây thì cũng không thể nào phá vỡ được. Thế mà lúc này đây, cho dù bọn hắn vẫn còn chưa thúc giục, nhưng đại trận hộ tộc, một trong những bình phong che chở cho toàn bộ phù đồ cổ tộc, lại đã tự động bao phủ xuống. Như vậy làm sao không khiến cho bọn hắn hoảng sợ thất sắc cho được. Là ai đã thúc giục hộ tộc đại trận? Huyền Quang và Mặc Đồng rất nhanh đã mang theo vẻ không thể nào tin nổi dừng lại ở trên người Mục Trần. Bởi vì lúc này đây, giữa Mục Trần cùng với cái tòa hộ tộc đại trận đó, thật sự đã có thêm một kết nối huyền ảo. Cái này... Thanh Thiên cùng với mọi người của Thanh Mạch, thần sắc cũng tràn đầy khiếp sợ. Cho dù là Thanh Huyên thì cũng có một chút biến sắc, bởi vì lúc trước chính nàng đã đem ngọc bài có tiên huyết của Mục Trần bỏ vào bên trong hộ tộc đại trận, nhưng mà nàng cũng không ngờ tới Mục Trần lại có thể dựa vào đó để mà khống chế toàn đại trận. Thì ra là như vậy. Lúc này Dược Trần lại vô tay khẽ cười một tiếng, rốt cuộc cũng đã hiểu từ đâu mà Mục Trần lại táo tợn đến như vậy. Thì ra hắn ta đã nhân lúc thần không biết quỷ không hay nắm lấy cái tòa đại trận hộ tộc của cả phù đồ cổ tộc rồi. Mượn cái tòa đại trận này, chỉ cần không phải là thánh phẩm Thiên Chi Tôn xuất thủ, sợ rằng cũng đã chẳng có ai làm gì được Mục Trần. Không thôi, tuổi còn nhỏ mà đã biết mưu trước làm sao, từ lúc nào không biết đã nắm vào trong tay một lá bài lợi hại tới như vậy rồi. Lâm Điều cũng rất đi khi tán thưởng, lúc này cũng phải nói một câu. Lâm Tĩnh cũng mở to hai mắt tròn sáng rực, cười duyên nói: dùng hộ tộc đại trận của phu đồ cổ tộc để thu thập người của chính phu đồ cổ tộc, chiêu này của Mục Trần thật sự là quá đẹp mắt. Tiêu Tiêu cũng khẽ gật đầu một cái. Lần này Mục Trần đi tới phu đồ cổ tộc vốn là để xả giận cho mẫu thân, thủ đoạn này của anh ta thật đúng là quá hạ giận. Mà trong khi tất cả mọi người đang sợ hãi than thở, thì Mục Trần đã đứng dưới bầu trời, lạnh lùng đảo qua hai mắt, một tay kết ấn. Nhất thời tòa đại trận nguy nga ở bên trên bầu trời vô tận cũng đã bắt đầu tiến hành vận chuyển. Mười mấy đạo linh quang khổng lồ cả vạn trường ầm ầm hạ xuống, trực tiếp đánh nổ tung thế công cường hãn của những trưởng lão Huyền Mạch và Mạc Mạch. Uy lực tới như vậy, quả không hổ là hộ tộc đại trận của phù đồ cổ tộc. Trông thấy thế công dễ dàng bị phá bỏ, những trưởng lão của hai mạch vừa mới xuất thủ thì cũng không kìm được biến sắc, trong lòng cũng đã có thối ý. Đối diện với Mục Trần đang nắm tròn hộ tộc đại trận ở trong tay, bọn họ căn bản không chiếm được một tí ưu thế nào. Muốn chạy sao? Mà ý nghĩ này của bọn họ chỉ thoáng một cái đã bị Mục Trần nhìn thấu rồi. Hắn ta cười lạnh một tiếng nói ra: vừa nãy mấy cái lão già này còn hùng hổ hung hãn, cho là đã ăn chắc hắn ta, hiện giờ đã xuất thủ xong lại muốn chạy, nào có chuyện dễ dàng tới như vậy. Nghĩ tới đây, hai tay Mục Trần một lần nữa kết ấn, cầu thông với tòa đại trận mênh mông ở trên cao. Trong nháy mắt, vô tận linh quang liền ngưng tụ lại ở bên trong đại trận. Cuối cùng chỉ nghe ầm một cái, bên trong tòa đại trận đã ngưng tụ ra mười mấy tòa núi linh lực to chừng mấy vạn trượng. Những ngọn núi này sáng chói như bảo sơn, nặng tới ước vạn cân, ngay cả không gian cũng không thể nào chịu nổi sức nặng, trở nên vặn vẹo như thể sắp sụp đổ. Mục Trần vung tay áo lên, mười mấy tòa núi từ trên trời giáng xuống, một đường trực tiếp đổ nát cả không gian, hướng về phía mười mấy tên trưởng lão của Huyền Mạch và Mạc Mạch. Mà những tên trưởng lão này vừa trông thấy vậy thì đều hoảng sợ thất sắc, hiển nhiên đã nhận ra uy năng kinh khủng từ bên trong những ngọn núi bảo thạch đó. Dựa vào uy năng của đại trận hộ tộc, Mục Trần lúc này đã có thể khiến cho người ta cảm thấy kinh khủng, giơ tay nhấc chân thì cũng đã có thể phát động ra thế công khiến cho ngay cả tiên phẩm Thiên Chi Tôn cũng cảm thấy tê dại cả da đầu. Mau lùi lại! Những trưởng lão này sợ hết hồn hết vía, không dám ngày khác nữa, đều thi triển tốc độ tới cực hạn, nhanh chóng vọt ra sau. Ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở thì đã xuất hiện cách đó vài trăm dặm. Nhưng mà không cần biết bọn họ đã chạy trốn như thế nào, những tòa núi bảo thạch kia cũng đã xuyên thấu không gian, tiếp tục bám theo giống như hình với bóng. Cuối cùng từng tiếng ầm ầm vang lên, trực tiếp đánh xuống từng đạo thân ảnh. Ngay sau đó từng tòa núi bảo thạch hung hăng rơi xuống, nặng nề chấn áp toàn bộ những thân ảnh đó xuống vùng đất ở bên dưới. Vô số cường giả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn từng tòa núi bảo thạch sừng sững trên mặt đất. Phía dưới mỗi ngọn núi đều đang chấn áp một tên trưởng lão của phu đồ cổ tộc. Trong thiên địa, cường giả các phe đều không nhìn được hít vào một hơi khí lạnh. Ai có thể ngờ thấy được mười mấy hơi thở trước đó, tất cả những trưởng lão kia còn đang giễu võ dương oai ở trước mặt Mục Trần, nhìn hắn ta giống như thể đang nhìn một con mồi. Thế mà chỉ mười mấy hơi thở sau, tất cả đều đã bị chấn áp, không có một chút sức phản kháng. Toàn bộ tộc nhân phu đồ cổ tộc đều đã im lặng như tờ. Đám người Huyền La, Mặc Tâm thì trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ vốn còn cho rằng Mục Trần lần này sẽ khó thoát khỏi tai kiếp. Thế nhưng có ai ngờ tới, tên đó lại nắm giữ đại trận hộ tộc trong tay, chấn áp những trưởng lão ngày thường cao cao tại thượng giống như thể cho chết, không thể nào động đậy nổi. Hai người Huyền Quang và Mặc Đồng sắc mặt càng là xanh mét. Hôm nay Huyền Mạch cùng với Mặc Mạch bọn họ coi như đều đã mất sạch đi thể diện. Cường giả hai mạch đều xuất thủ, không chỉ không bắt được Mục Trần, trái lại đông đảo còn bị người ta chấn áp như vậy. Mục Trần, đã đến thời điểm này mà người vẫn còn dám ngoan kháng, thật nghĩ rằng phù đồ của tộc ta không dọn dẹp được người hay sao? Huyền Quang phẫn nộ quát lên. Thế nhưng mà đối với tiếng quát chói tai của hắn ta, Mục Trần chẳng qua chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn, sau đó hai tay một lần nữa kết ấn. Nhất thời tòa đại trận nguy nga ở trên trời lại một lần nữa vận chuyển, trực tiếp hóa thành một bàn tay bảo thạch khổng lồ mấy chục vạn trượng từ trên trời giáng xuống, không chút lưu tình hung hăng vô xuống phía Huyền Quang. Dưới một trường này, không gian đều sụp đổ, từng dãy núi ở phía dưới đều đã bị san thành bình địa, tạo ra những chiếc hố đen ngòm sâu không thấy đáy. Rành còn cuồng vọng! Huyền Quang thấy vậy nhất thời gầm lên giận dữ, thân thể hơi rung lên, sau lưng liền bộc phát ra ước vạn đạo linh quang. Một tòa cư ảnh đã hiện lên, linh lực quét ngang giống như thể tinh hà chấn động. Hắn ta đã trực tiếp triệu hồi ra chí tôn pháp tướng. Đạo cư ảnh pháp tướng của hắn ta cũng giơ lên bàn tay khổng lồ, cương rắn va chạm với bàn tay bảo thạch từ trên trời giáng xuống. Bên trong thiên địa dường như đã có tiếng sấm nổ vô tận vang lên đinh tai nhức óc. Sau đó đông đảo cường giả thần sắc đều chấn động khi trông thấy tòa chí tôn pháp tướng khổng lồ đã cứng rắn bị đánh cho tan tác tơi bời, cả vùng đất ở phía dưới cũng đều bị đánh nứt ra. Huyền Quang đứng trên vai chí tôn pháp tướng, sắc mặt lúc này đã xanh mét, đối mặt với Mục Trần đang nắm giữ hộ tộc đại trận ở trong tay, ngay cả hắn ta cũng hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Mặc Đông cùng nhau xuất thủ, khống chế hộ tộc đại trận tiêu hao cực kỳ lớn, dựa vào tiểu tử này căn bản không thể nào chống đỡ được bao lâu đâu. Vào thời điểm này, Huyền Quang cũng đã phải bỏ mặt mũi sang một bên, định liên thủ với Mặc Đồng để đối phó với Mục Trần. Được. Mặc Đồng cũng là kẻ quả quyết, lập tức gật đầu. Lúc này Mục Trần đang mượn nhờ sức mạnh của hộ tộc đại trận, nếu như không liên thủ lại thì chắc chắn bọn họ sẽ bị đánh bại. Vì thế ở bên trong thiên địa, hai tòa chí tôn pháp tướng thật lớn đã hiện ra. Hai vị cường giả tiên phẩm đỉnh phong không kiêng kỵ một chút nào, bộc phát ra uy năng kinh khủng. Nhất thời một tầng thế công hủy diệt u đồn quét về phía Mục Trần. Vậy mà đối diện với sự liên thủ của hai người, Mục Trần lại không hề sợ hãi một chút nào, chỉ cười lạnh một tiếng, ân pháp ở trong tay lại biến ảo. Đại trận lại một lần nữa vận chuyển, một bàn tay bảo thạch khổng lồ không ngừng vươn ra từ bên trong đại trận, giống như thể bàn tay của thiên thần phô thiên cái địa, hung hăng đánh về phía hai người. Dưới bàn tay bảo thạch khổng lồ đó, bất kỳ thế công nào đều sẽ bị tan thành tro bụi. Trên bầu trời, đại chiến kinh thiên động địa tiếp tục kéo dài, mỗi lần va chạm đều khiến cho lòng người giật thót lên. Có điều theo thời gian trôi qua thì ai ai cũng có thể nhận ra được Huyền Quang cùng với Mặc Đồng đang từ từ rơi xuống thế hạ phong. Hộ tộc đại trận của phù đồ cổ tộc quả thật là quá lợi hại. Dù sao đây cũng là linh trận mà phù đồ cổ tộc đã dùng để đề phòng đại kiếp nạn gian nan nhất. Cho dù gặp phải thánh phẩm thiên chi tôn thì cũng có thể chống đỡ được. Tuy rằng hiện giờ Mục Trần không thể nào thúc giục được toàn bộ uy lực của nó, thế nhưng mà dùng để đối phó với hai tên tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong thì lại không có bao nhiêu khó khăn cả. Xem ra Huyền Quang cùng với Mặc Đồng kia cũng phải bị trấn áp rồi. Lâm Tĩnh nhìn qua cảnh này nhất thời cười nói: kỳ tài như vậy mà cũng chặn ngoài cửa, phù đồ cổ tộc này thật đúng là cổ hủ tới cực hán, khó trách ngày nay lại dần dần xếp hàng bét ở trong ngũ đại cổ tộc rồi. Tiêu Tiêu cũng hơi lắc đầu nói ra. Lâm Điêu và Dược Trần cũng khẽ gật đầu, cũng có một chút cảm thán. Ai ngờ Mục Trần lại có thể dựa vào thủ đoạn ngoài dự đoán như thế này, khiến cho cả phù đồ cổ tộc đều lật tung trời. Mà trong khoảng thời gian này, ở trên bầu trời, Mục Trần rốt cuộc cũng đã nhận ra hai tên Huyền Quang và Mặc Đồng cũng đã sắp kiệt sức. Lúc này mới lạnh lẽo cười một tiếng, ân pháp ở trong tay lại biến đổi, hai tòa núi bảo thạch kinh thiên lại từ trên trời giáng xuống. Hai tòa cự sơn này che khuất cả bầu trời, tựa như thể một ngôi sao khổng lồ tản mắt ra uy năng đáng sợ, so với những ngọn núi trước đó đã chấn áp mấy tên trưởng lão kia thì kinh khủng hơn nhiều. Sắc mặt hai người Huyền Quang và Mặc Đồng cũng kinh biến, vội vàng dốc sức thúc giục chí tôn pháp tướng, giơ hai bàn tay khổng lồ lên nghênh tiếp, ý định muốn ngăn cản lại hai tòa núi bảo thạch đó. Nhưng mà bọn hắn cũng đã coi thường sức mạnh của hộ tộc đại trận. Tòa núi bảo thạch vừa giáng xuống, tiếp xúc một cái thì hai tòa chí tôn pháp tướng đã mầm nổ tung. Huyền Quang và Mặc Đồng sắc mặt đã trắng bệch, máu tươi cuồng phun, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Thế nhưng bọn hắn còn chưa kịp chạy trốn thì hai tòa núi bảo thạch kia đã nghiền nát cả không gian, ầm ầm giáng xuống, nặng nề chấn áp lên thân thể của hai người, đè cả hai xuống vùng đất bên dưới, làm cho cả vùng đất đều chấn động. Đến lúc này hai tòa núi bảo thạch đứng sừng sững phía dưới chân núi, Huyền Quang và Mặc Đồng sắc mặt đã trắng bệch, hơn nửa người đã bị đè bên trong đó, máu tươi phun xối xả. Dao động linh lực cuồng bạo dần dần bình ổn lại, trong thiên địa cũng hoàn toàn trở nên tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn qua cảnh này, sau đó thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm về phía thân ảnh trẻ tuổi đang đứng chắp tay ở bên trên bầu trời. Đạo thân ảnh kia giống như thể một cây thương hiên ngang thẳng tắp, tản mát ra nhuệ khí ngút trời. Tất cả cường giả phù đồ cổ tộc đều nuốt vào một ngụm nước bọt, thần sắc kinh hãi. Ngay cả những cường giả như Thanh Thiên, Thanh Huyền cũng đều liên tiếp hoảng sợ, hiển nhiên đã bị chiến tích như vậy của Mục Trần dọa sợ không ít. Lão thiệt của ta, cái tên biến thái này! Có người lẩm bẩm nói. Có ai mà ngờ được tất cả trưởng lão của Huyền Mạch và Mặc Mạch là bị thanh niên ở trước mắt cứng rắn chấn áp mất rồi. Đây thật sự là một người địch cả tộc cả. Bất quá Mục Trần cũng không để ý tới vô số ánh mắt khiếp sợ đang nhìn đến. Hắn ta chỉ đưa tầm mắt sắc bén nhìn về phía Phù Đồ Huyền đang ở bên trong lưu ly bát. Thanh âm trầm thấp lạnh như băng cũng vang lên. Phù Đồ Huyền, hôm nay rốt cuộc ngươi thả người hay là không? Hết chương 1431. Chương 1432, Phù Đồ Huyền ra tay. Giữa thiên địa bao la, duy chỉ có thanh âm lạnh lùng của Mục Trần đang vang vọng. Còn lại tất cả mọi người đều đã rơi vào sự tĩnh mịch, hiển nhiên là đã bị chiến thích hiển hách một thân một mình chấn áp tất cả trưởng lão của huyền mạch và mạc mạch của Mục Trần làm cho rung động. Bọn họ không thể nào ngờ tới một vị linh phẩm thiên chi tôn sơ kỳ lại có thể ép cho đưa từng là phù đồ cổ tộc lại thê thảm tới mức độ như vậy. Tất cả đều biết từ nay về sau, sợ rằng cái tên Mục Trần này sẽ chân chính vang dội ở trên toàn bộ đại thiên thế giới rồi. Giữa sự yên tĩnh đó, từng ánh mắt lại bắt đầu hướng về phía phù đồ huyền. Chỉ thấy ở nơi đó lưu ly bát lóe lên ánh sáng, trên đó lôi đình, hắc ám, hỏa diễm, vân vân vân không ngừng lóe lên, tản mắt ra uy năng vô cùng. Phù đồ huyền đang ngồi bên trong đó, khuôn mặt già nua của lão ta lạnh như băng, hai mắt lanh túc nhìn chằm chằm Mục Trần, tản mắt ra một cảm giác áp bách khiến cho tim người ta đập lên thình thịch. Một vị thánh phẩm thiên chi tôn, cho dù chỉ ngồi im bất động, thế nhưng mà uy áp hắn tàn ra cũng đủ khiến cho thiên chi tôn bình thường đều cảm thấy áp lực. Lão phù thật sự không ngờ tới, ngươi mới chỉ là một tên linh phẩm thiên chi tôn mà lại có thể làm tới một bước này. Thật sự không hổ danh là con trai của Thành Diễn Tinh. Phù Đồ Huyền trầm thấp nói, nhưng mà lão phù cũng đã sớm nói với ngươi, quý cổ chính là quý cổ, không thể nào dùng chuyển được. Chỉ cần một ngày lão phu còn là đại trưởng lão phù đồ cổ tộc, vậy thì nhất quyết sẽ không tha cho mẫu thần của ngươi. Mà ngươi ở trong phù đồ cổ tộc ta vẫn sẽ mang theo cái thân phận tội tử. Trong mắt Phù Đồ Huyền dường như đã ngưng tụ tinh quang kinh người. Hắn ta chậm rãi đứng dậy. Trong nháy mắt đó, tựa như thể một tòa núi hùng vĩ nguy nga đập vào mặt, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một khí thế đáng sợ. Vốn còn nể mặt mũi Thanh Diễn Tinh, lão phu mới không muốn quá gắt gao với ngươi. Nhưng mà nếu tội tử người đã dám tới phù đồ của tộc ta dương ngoài, vậy thì hôm nay lão phu thật sự sẽ không tha cho người được. Khi thanh âm trầm thấp của Phù Đồ Huyền vừa dứt, trong thiên địa nhất thời gió nổi mây vần, quang cảnh diệt thế như thiên tai ập tới, khí thế ngập trời, thánh phẩm chi nộ đủ để diệt thiên. Trong thiên địa, đông đảo thiên chi tôn đều cảm thụ được áp lực ập vào mặt, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng kinh sợ. Thánh phẩm đây chính là tầng thứ cao nhất ở trên đại thiên thế giới này, là những người đứng ở đỉnh phong, một khi chỉ lộ ra uy thế như vậy sẽ là kinh thiên động địa. Lần này thậm chí ngay cả Dư Trần và Lâm Điêu sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Phù Đồ Huyền này thực lực mặc dù không bằng Tiêu Viêm và Lâm Đông, thế nhưng dù gì cũng là thánh phẩm thiên chi tôn thứ thiệt, không thể khinh thường cho được. Đột nhiên vào lúc này, lưu ly bát hơi chấn động, lôi đình, hỏa diễm, hàn băng v.v. cũng bắt đầu trở nên gào thét, cuối cùng hóa thành tám con cự long chiếm cứ ở bên trong lưu ly bát, hướng về phía Phù Đồ Huyền phát ra tiếng gầm nộ. Hắn ta muốn động thủ. Dư Trần và Lâm Điêu ánh mắt ngưng lại, rồi Trần lập tức thúc giục linh lực mênh mông cuồn cuộn không ngừng rót vào bên trong lưu ly bát. Nếu như là võ tổ đi tới đây, sợ rằng lão phù cũng không thể nào thoát ra nổi. Có điều hai người các ngươi chẳng qua cũng mới chỉ là tiên phẩm hậu kỳ mà thôi, làm sao có thể phát huy ra hết uy năng của kiện thánh phẩm tuyệt thế thánh vật này. Bên trong lưu ly bát, tiếng cười lạnh của Phù Đồ Huyền truyền ra, chỉ thấy tay áo bào của hắn ta bay lên phần phần, rồi chợt hai bàn tay xoáy nhẹ tựa như thể bao hàm cả nhật nguyệt, liên quang vô cùng vô tận bộc phát ra từ bên dưới trường phong, phát ra mênh mông kỳ khủng. Trước mắt sau đó, ở dưới lòng bàn tay Phù Đồ Huyền có vô tận linh quang phun ra, biến thành một vòng hắc bạch quang luân, hai màu hắc bạch đang xen vào nhau dường như có ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Hắn ta chợt quát lên một tiếng, hắc bạch quang luân phóng lên cao, trực tiếp cứng rắn va chạm với lưu ly bát. Mà vào lúc này, ở bên trên lưu ly bát, tám con cự long có mang theo hỏa diễm, hàn băng, hắc ám, lôi đình, v.v. cũng đã cảm nhận thấy uy hiếp, liền đồng loạt há mồm ra. Tám cột sáng mang theo tám loại thuộc tính bất đồng liền phun ra, làm cho không gian đều vặn vẹo, nặng nề va chạm với hắc bạch quang luân. Hai bên vừa va chạm, nhất thời giống như thể thiên địa rung chuyển, từng mảnh không gian không ngừng bị sụp đổ, tựa như thể tạo thành một cái vòng xoáy hố đen. Dưới sự trùng kích đó, cả tòa chủ phong nguy nga cũng không ngừng bị chấn động, tường thành đá lớn lăn xuống phía dưới. Chỉ có điều, bất kể tám con cự long đó có thúc giục thế công như thế nào đi nữa, nhưng mà chỉ cần vừa tiếp xúc với hắc bạch quang luân thì đều sẽ bị nó cắn nát. Mở ra cho lão phu. Cùng lúc đó, tiếng quát lạnh của Phù Đồ Huyền một lần nữa vang lên, chỉ thấy hắc bạch quang luân liền hóa thành một chùm tia sáng hắc bạch phóng thẳng lên cao, rốt cuộc nặng nề đung vào lưu ly bát. Một tiếng nổ kinh thiên động địa liền vang lên. Ở trên mấy con núi gần đó, một vài người thực lực yếu liền phun máu tại chỗ, sủi lờ trên mặt đất. Duy chỉ có những người có thực lực mạnh mẽ hơn thì thân thể mới rung lên hóa giải sóng gầm đó. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào lưu ly bát. Chợt thấy lúc này Lưu Ly Bát đã kịch liệt chấn động, rốt cuộc giống như bị một luồng sức mạnh vô cùng đã đánh vào, ầm một tiếng liền bay lên. Phù Đồ Huyền cũng hóa thành một đạo lưu quang vọt ra xa. Lâm Điêu và Dược Trần trông thấy vậy, lông mày khẽ nhíu lại, sau đó định tiếp tục thúc giục Lưu Ly Bát. Hai vị tiền bối không cần xuất thủ nữa, chuyện kế tiếp cứ để cho văn bối tự giải quyết. Nhưng lúc này thanh âm của Mục Trần lại đã chuyển tới ngăn cản bọn họ. Xem xét cục diện ở trước mắt, cho dù Lâm Điêu và Dược Trần có sử dụng tới sức mạnh của Lưu Ly Bát, nhưng mà cũng không thể nào chống lại Phù Đồ Huyền. Nếu cứ ép tiếp tục thì sợ rằng cả hai người đều sẽ bị thương. Đây không phải là điều mà Mục Trần mong muốn trông thấy. Dược Trần và Lâm Điêu nghe thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu được suy nghĩ của Mục Trần. Hai người trầm ngâm một chút, rồi cuối cùng cũng gật đầu một cái. Mục Trần tiểu hữu, nếu tình hình thật sự không ổn thì cứ dừng tay lại. Nếu như kẻ địch ý lớn hiếp nhỏ, cậy thế ép người, thì không chừng ngày hôm nay đệ tử của ta cũng muốn tới đây xem thử một chút. Dược Trần chậm rãi nói, võ cảnh chúng ta cũng như vậy. Lâm Điêu cũng lạnh giọng nói, mà lời nói của hai người vừa mới ra nhất thời đã khiến cho đông đảo siêu cấp thế lực đều rối rít biến sắc. Ngay cả những cường giả của Phù Đồ cổ tộc, con người cũng hơi có rút lại. Nếu như ngày hôm nay thật sự rước tới hai vị Viêm Đế và Võ Tổ, chỉ sợ cho dù có là Phù Đồ cổ tộc bọn họ thì cũng sẽ cảm thấy áp lực nặng nề. Trên bầu trời, sắc mặt Phù Đồ Huyền vẫn hờ hững như trước, chỉ có điều ánh mắt của hắn ta cũng hơi dao động một cái, sau đó đã trở khôi phục lại bình tĩnh. Hắn ta làm sao không nghe ra ý cảnh cáo trong lời nói của Dược Trần và Lâm Điêu. Nhưng mà xưa nay tính tình của hắn ta vẫn ngoan cố cường ngạnh, cho nên không chỉ không làm cho hắn ta kiêng kỵ, ngược lại còn làm cho hắn cười lạnh nói, đã sớm nghe nói qua uy danh của Viêm Đế và Võ Tổ, có điều hôm nay Phù Đồ của tộc ta phải xử lý cái tên tội tử này, ai cũng không thể nhúng tay vào. Dứt lời, ánh mắt sắc bén của hắn ta lại nhìn về phía Mục Trần nói tiếp, nếu ngươi cho rằng nắm giữ Hộ tộc Đại Trần ở trong tay là đã có tư cách giao thủ với lão phù thì chỉ sợ người đã quá người thờ rồi đấy. Nhưng mà sắc mặt của Mục Trần vẫn lạnh lùng như cũ, không thèm để ý tới lời nói của lão ta, trực tiếp kết ấn. Đại Trần nguy nga ở trên bầu trời nhất thời vận chuyển, hơn ngàn dải linh quang mênh mông liền bắn ra hướng về phía Phù Đồ Huyền. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm nay lão phù sẽ cho người toại nguyên. Phù Đồ Huyền tức giận đầu tóc dựng đứng, hai tay vừa xoáy nhẹ lại là một đạo hắc bạch quang luân đã hiện ra. Quang luân phóng lên cao, mặc cho từng giải liên quang bắn tới đều sẽ bị nó xoắn nát thấy như trẻ tre. Mục Trần thấy vậy, con người cũng hơi co rút lại. Thánh phẩm cường giả quả nhiên là mạnh mẽ tới đáng sợ. Thế công của hắn ta như vậy, lúc trước hai người Huyền Quang và Mạc Đồng đều phải chật vật vô cùng, thế mà lúc này lại chẳng thể làm gì được Phù Đồ Huyền. Hắc bạch quang luân một đường xoắn nát tất cả vô số giải linh lực, sau đó dùng tốc độ kinh người trực tiếp bắn về phía Mục Trần. Hắc bạch xoay tròn tựa như có thể xoắn nát hết tất cả. Ánh mắt Mục Trần lóe lên, cũng không lô mãng đón đỡ quang luân đó, mà thân hình vừa mới đông liền đã phóng lên cao, tránh né vào bên trong đại trận nguy nga. Sau đó thúc giục đại trận vô cùng vô tận linh lực lại bắn xuống đánh về phía hắc bạch quang luân. Nhất thời ở bên trong thiên địa tiếng sấm không ngừng vang lên, sóng xung kích kinh khủng quét ngang ra sang phẳng từ ngọn núi ở phía bên dưới. Có điều thế cục như vậy thì ai ai cũng đã nhận ra được thế công từ bên trong Hộ tộc đại trận đang dần dần yếu bớt đi, bởi vì hắc bạch quang luân đã dần dần tiến lại gần đại trận. Ấy, Mục Trần trung quy cũng chỉ là linh phẩm tiên tri tôn, mặc dù mượn sức mạnh của Hộ tộc đại trận nhưng mà cũng không thể nào chống lại Phù Đồ Huyền. Trong thấy cảnh này, một vài cường giả cũng tiếc nuối nói, sức mạnh của cái tòa đại trận Hộ tộc này đúng là không tầm thường, có điều Mục Trần lại không thể nào thúc giục được toàn bộ, nếu không thì Phù Đồ Huyền cũng chẳng thể làm gì được hắn. Đúng vậy, bất quá xem ra đã không thể bám trụ được bao lâu nữa. Đông đảo cương giả xì xào bàn tán đều đã nhìn ra bài thế của Mục Trần. Dưới những thanh âm đầy trời đó, thần sắc Mục Trần vẫn rất bình tĩnh. Hắn ta tránh né ở bên trong đại trận, ánh mắt hơi lóe lên rồi chợt hai mắt đã nhắm lại. Từ lúc bắt đầu thì hắn cũng đã biết, cho dù có mượn nhờ sức mạnh của Hộ tộc đại trận này thì hắn cũng không phải là đối thủ của Phù Đồ Huyền. Dù sao uy năng của thánh phẩm thật sự đã vượt quá sức tưởng tượng, không phải là thứ cứ dựa vào ngoại lực là có thể đối phó được. Cho nên hắn khống chế Hộ tộc đại trận này mục đích cũng không phải là dựa vào nó để chống lại Phù Đồ Huyền, mà có một cái mục đích khác. Mục Trần phun ra một hơi, sau đó cảm giác của hắn ta đã len theo Hộ tộc đại trận. Tòa đại trận này bao phủ khắp cả Phù Đồ giới, đủ để lan tới bất kỳ nơi nào ở bên trong Phù Đồ cổ tộc, và bên trong đó có một vài chỗ đã khiến cho hắn ta có cảm giác thân thiết. Hắn biết những chỗ này chính là do mẹ hắn đã bố trí, Dọc theo những tuyến đường này là hắn sẽ có thể tìm tới nơi mà mình muốn tới. Mọi sự trùng kích ở bên ngoài đều đã bị Mục Trần gạt sang một bên. Cảm giác của hắn ta lúc này đang lan tới từng tấc ở bên trong phù đồ cổ tộc. Rốt cuộc tới một thời điểm, hắn ta đã cảm ứng được có một vài dao động quen thuộc. Vì thế, cảm ứng của hắn ta liền trực tiếp xuyên thấu qua không gian nơi đây đó. Và hắn đã trông thấy một tòa cư tháp cổ xưa vô cùng. Tòa cư tháp này hắn đã nhìn thấy một lần rồi. Chỉ là năm đó khi hắn tu thành thánh phù đồ tháp đã đi tới cái nơi này. Vừa chui vào bên trong tháp, cảm nhận của Mục Trần rất nhanh đã dừng lại tại một nơi. Lúc này thân thể của hắn ta cũng đã hơi run rẩy, bởi vì ở tại chỗ này đây hắn ta đã cảm giác được máu mủ tình thâm. Vì thế cảm giác của hắn ta vào lúc này đã phát ra thanh âm run rẩy. Mẫu thân, hải nhi tới đón ngài về nhà. Ở một nơi bên trong không gian này, một nữ tử váy trắng dịu dàng đang ngồi xếp bằng. Và lúc này nàng chợt ngẩng mặt nhìn về một nơi nào đó bên trong hư không. Ở bên trong đôi mắt đẹp có nước mắt đã không kìm được chảy xuống. Rồi nàng chợt nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở trên khuôn mặt, hướng về cái nơi hư vô kia nhếch miệng cười. Sau đó khí tức dịu dàng ở trên người liền đã biến mất từng chút một, thay thế vào đó chính là một cô sát khí lạnh lẽo, giống như thể hồ mẹ đang muốn bảo vệ con. Thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên, sau đó dần dần tiêu tan đi. Đồng thời một thanh âm thật thấp cũng truyền ra giữa hư vô nơi này. Hà nhi của ta, bắt đầu từ ngày hôm nay không một ai có thể bắt nạt con được nữa. Hết chương 1432. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.